bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72: Tiến công Dũng Già Tiểu Mặc Đồng. Cái thứ nhất phát hiện trong nhà thiếu một ngụm tử người chính là Cố Giai Mính. Ngẩng đầu hướng chung quanh quét một vòng, phát hiện Bạch Húc Thành cũng không ở. Mới tới cái kia giống được hai chân tú cũng không có, Ngũ Khả nhìn ra Cố Giai Mính ở tìm người. Bắt lấy đang theo Mạc Trạch Dương lẫn nhau dỗi Bạch Kỳ Quân. Cười nói, vừa rồi tiết mục tổ nói thỉnh bọn họ qua đi hỗ trợ lấy điểm đồ vật. Hẳn là một lát liền đã trở lại, Cố Giai Mính nhăn nhăn mày. Nhà ta lão Mạc khẳng định không ở cái này trên đảo nhỏ. Hắn có thể cảm nhận được. Mạc Uẩn Tề hơi thở đang ở dần dần rời xa này tòa đảo nhỏ. Mặt khác hai người đi bất đồng phương hướng. Cố Tiểu Yêu hào tự trách, hắn thế nhưng chỉ lo ăn, đem nhà hắn lão Mạc cấp đã quên, nếu hắn hiện tại một cái thuấn di chạy tới. Hắn quản gia lão Mạc mang về tới, tiết mục tổ người có thể hay không đều dọa ngất xỉu đi. Cố Giai Mính quyết định đi tìm tiết mục tổ hỏi một chút. Này có phải hay không tưởng ngoạn nhi cái gì cho chơi? Mạc Trạch Dương cùng tiểu sói con còn ở lẫn nhau dỗi. Cho dù là bị Ngũ Khả bắt lấy cũng không ai nhường ai. Mặc kệ hắn tư thúc có ở đây không? Tiểu Bạch Lang khí chẳng vĩnh viễn tám mễ tám. Bạch Kỳ Quân, ta ba ba nhưng lợi hại. Như vậy đại đồ vật có thể như vậy vung tay lên. Là có thể xé mở. Mạc Trạch Dương nãi thanh nãi khí dỗi trở về, ta ba ba lợi hại hơn, ta ba ba là ta ba ba, ở Mạc Trạch Dương trong lòng, ba ba là lợi hại nhất, không có lý do gì, Tiểu Bạch Lang bị những lời này cấp dỗi ở, người ba ba là người ba ba cùng lợi hại hay không có cái gì quan hệ. Tiểu sói con thở hổn hển một hơi lúc sau khí thế lại thăng trở về, ta ba ba có thể phi. So phi cơ phi đều mau. Mạc Trạch Dương ngạo nghễ rầm rì một tiếng. Vẫn là câu nói kia. Ta ba ba là ta ba ba. Bạch Kỳ Quân, ngoặc kép, ngươi thắng. Này giá vô pháp xảo, cùng Mạc Trạch Dương cãi nhau liền trước nay không thắng quá. Bên cạnh cái kia tiểu béo đôn vẫn luôn ở quan sát Mạc Trạch Dương. Xem hai người bọn họ ngoạn nhi hào. Liền muốn chạy lại đây thấu xem náo nhiệt. Mạc Trạch Dương lớn lên đẹp, trắng nõn khuôn mặt nhỏ lại đáng yêu, thoạt nhìn tính tình cũng so tiểu sói con nhi khá hơn nhiều. Hắn liền nghĩ tới cùng Mạc Trạch Dương cùng nhau chơi, nhận thấy được hắn tới gần lúc sau. Tiểu sói con nhi xoay qua mặt, hung ba ba đối với đối phương nhe răng, thoạt nhìn tựa như làm mặt quỷ ở hù dọa hắn, tóm lại ngươi không được lại đây ta liền tấu ngươi. Tiểu bụ bẫm ở thượng một kỳ thời điểm liền kiến thức hắn lợi hại. Bị hù không dám lại đây tìm bọn họ ngoạn nhi. Ngũ Khả nhăn nhăn mày. Tưởng giáo dục một câu. Lại nghĩ đến không phải chính mình hài tử. Lời này vô pháp nói. Há miệng thở dốc lại đem lời nói cấp nuốt trở vào cùng chụp đạo diễn lắc lắc đầu. Đây là thật ba cùng giả ba khác nhau. Cố Giai Mính hỏi xong tiết mục tổ nói đi trở về tới. Một phen nhéo Bạch Kỳ Quân lỗ tai nhỏ, tiểu tề tử, như vậy tiểu đi học sẽ tính bài ngoại, như thế nào không cùng nhân ra cùng nhau chơi, yêu tình bất hòa người chơi, loại này tư tưởng không được, một không cẩn thận phải trưởng thành hỏa hồ ly như vậy phản xã hội nhân cách tiểu sói con che lại. Lỗ tai, sớm định ra nhảy nhót kêu ba ba, khí Mạc Trạch Dương nhấc chân nhà ở hắn mông chứng thượng đạp một chân. Đây là ta ba ba, ta, Bạch Kỳ Quân ôm Cố Giai Mính chân, khiêu khích nói, hiện tại cũng là ta ba ba, Mạc Trạch Dương khí muốn đánh hắn, làm ngươi thiếu, Cố Giai Mính một tay bắt lấy một cái, đem muốn động thủ hai chỉ tách ra, một bên một cái cho ta chạm hào, hơn 40 cân hài tử, bị Cố Giai Mính một tay xách lên tới, nhẹ nhàng thêm vui sướng. Cố Tiểu Yêu cũng bị tiết mục tổ hậu kỳ phong làm mạnh mẽ thần ba. Cùng chụp đạo diễn bất đắc dĩ, giáo dục hai từ thời điểm, cha nuôi đều so giả ba danh chính ngôn thuận, đạo diễn đem người tập hợp ở bên nhau. Lúc này mới nói ra này một kỳ chân chính dụng ý. Đại gia đã phát hiện, trong nhà thiếu một người, Đường Ba Ba bị đại quái thú bắt đi lúc sau, chúng ta các bảo bối sẽ làm cái gì đâu, có nghĩ cứu ra Ba Ba, đạo diễn tiếng nói thực kích động, ý đồ điếu khởi bọn nhỏ cảm xúc, tiểu béo đôn lập tức thượng câu, chấn cánh tay hô to, tường, đạo diễn thực vừa lòng, lại xem Mạc Trạch Dương cùng Bạch Kỳ Quân. Tiết mục tổ hai đại bắc còn không có bất luận cái gì tỏ vẻ ở đạo diễn đại thúc ánh mắt thúc giục hạ. Tiểu Mạc Tổng buông tay. Daddy của ta rất lợi hại. Ai cũng không có khả năng đem hắn bắt đi. Trừ phi là hắn nguyện ý bị bắt đi. Hắn có thể chính mình đi. Cũng có thể chính mình trở về. Thật sự rất có bá đạo tổng tài phong phạm. Thả chỉ số thông minh tại tuyến. Bạch Kỳ Quân ôm tay. Xú thí hừ một tiếng. Không gì nhưng cứu, hắn bị bắt đi là bởi vì quá ngu ngốc, không có biện pháp, ông nội của ta nói, cả nhà mấy chục khẩu, hắn là nhất bổn tiết mục tổ, ngoặc kép, hai đại bác, không hổ là hai đại bác, đạo diễn đã sớm liệu đến sẽ có chị không được hài tử. Trước tiên thỉnh nhi đồng chuyên gia, vung tay lên, ý tứ là, thượng, thu phục bọn họ, dục nhi chuyên gia tiểu tỷ tỷ ôn nhu hỏi. Bị quái thú bắt đi các ba ba sẽ thực sợ hãi. Các ngươi có hay không nghĩ tới? Bọn họ đang ở chờ đợi các ngươi cứu viện. Đường các ngươi pha tan thật mạnh cửa ải khó khăn. Nhìn thấy ba ba kia một khắc, có thể hay không có thành tựu cảm. Các ngươi đều là dũng cảm tiểu dũng sĩ. Ta đã chuẩn bị anh hùng huy chương. Cái thứ nhất tìm được ba ba người có thể được đến huy chương Nga. Ha ha ha, Mạc Trạch Dương thấy rõ cái kia đồ vật lúc sau cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Cái kia huy chương ta hỏi, một khối tiền một cái, mua 5 cái còn đưa một cái. Nói nữa, daddy của ta sao có thể sẽ sợ hãi? Đều là người khác sợ hãi hắn, tiết mục tổ, ngoặc kép, này tiết mục vô pháp chụp. Dương đạo xin giúp đỡ nhìn về phía Cố Giai Mính. Này hai hài tử chỉ có ngươi có thể làm định rồi, Cố Giai Mính banh mặt một tay ấn xuống một cái nhãi. Con, hiện tại bắt đầu, hảo hảo phối hợp, trở về cho các ngươi hầm đùi gà. Nói ra, tình cảm mãnh liệt mênh mông nói. Ra, hảo muốn cay cái huy chương. Hai cái tiểu hài tử giơ lên tay, xem ở đùi gà mặt mũi thượng, miễn cưỡng phối hợp tiết mục tổ, ngoặc kép. Cảm giác toàn bộ đoàn phim đều đã chịu đến từ đùi gà vũ nhục. Như vậy xem nói, còn không bằng ngay từ đầu tiểu hài tử đáy lòng cái kia cảm thụ càng hấp dẫn người, Mạc Trạch Dương. Là đánh đáy lòng sùng bái hắn daddy, Bạch Kỳ Quân, từ đáy lòng ghét bỏ hắn tư thúc, cho nên tiết mục tổ quyết định một đoạn này lưu trữ. Không giảm, dù sao đạo diễn cấp Cố Giai Mính đưa mắt ra hiệu. Người xem cũng nhìn không thấy, cái này, tiểu nòng nọc tìm ba ba trò chơi. Tiết mục tổ cấp chuẩn bị vài cái cửa ải khó khăn. Mỗi xông qua một quan, tiết mục tổ liền sẽ cấp ra ba ba nơi vị trí nhắc nhở. Này yêu cầu bọn nhỏ độc lập hoàn thành, đại nhân chỉ có thể phụ trợ, tận lực không cần nhúng tay, nghe được yêu cầu lúc sau. Mạc Trạch Dương thở hắt ra, tiểu hài tử chơi trò chơi. Ấu chỉ, cửa thứ nhất là đáp đề, nhận chữ cái, Mạc Trạch Dương về thuận miệng giống nhau, không hề tạp đốn đáp xong, chính xác suất 100% mơ siêu hoàn mỹ kế thừa hắn cha trí nhớ. Học bá chính là học bá, từ nhỏ chính là học bá, di truyền gen dỗi người không biết giận, cửa thứ hai là 20 trong vòng hỗn hợp thêm giảm. Đối số tự càng thêm mẫn cảm Mạc Trạch Dương dùng tính nhẩm liền tính ra tới. Căn bản không cần tiết mục tổ đưa qua giấy cùng bút lập tức được đến hai tấm các. Mặt trên đều là địa phương tiêu chí tính kiến trúc. Các bảo bảo yêu cầu cầm này hai chương tạp. Chính mình đi tìm hỏi đường người. Tìm được cái này kiến trúc lúc sau còn sẽ có đoàn phim nhân viên chờ đợi bọn họ. Tiếp tục đáp đề. Tiếp theo quan thông qua lúc sau. Sẽ lại cấp một chương tạp vì phòng ngừa bọn nhỏ đem tạp ném. Tiết mục tổ rất tinh tế cho một cái bọc nhỏ, làm cho bọn họ chính mình cõng, còn có 200 đồng tiền tiền lẻ, xem như giao thông phí. Nếu nửa đường thượng bọn nhỏ thấy ăn ngon, cấp mua đồ ăn vặt, tiết mục tổ liền mặc kệ, Mạc Trạch Dương đem tạp cất vào bọc nhỏ. lôi kéo Cố Giai Minh tay nói. Ba ba, chúng ta đi thôi, đi tìm thuyền rời đi nơi này. Đi cứu Daddy, Mạc Trạch Dương, nhân viên công tác tò mò hỏi hắn. Ngươi không hỏi như thế nào biết Daddy của ngươi không ở cái này trên đảo. Mạc Trạch Dương chỉ chính mình đầu dưa. Học Mạc tổng ngữ điệu, siêu nghiêm túc nói, muốn động não, từ, hắn ở cái này trên đảo hoàn toàn cảm thụ không đến Daddy hơi thở. Này liền thuyết minh hắn Daddy đã bị đoàn phim người mang theo rời đi này tòa đảo. Hơn nữa này hai bức ảnh, hắn từng ở tới trên đường thấy quá, căn bản không phải cái này trên đảo kiến trúc, hơi chút động một chút đầu óc sẽ biết. Daddy không ở nơi này. Tiết mục tổ nhân viên vẻ mặt bất đắc dĩ. Thỉnh đi rồi Mạc tổng cái này cao chỉ số thông minh siêu cấp bác. Con của hắn cái này chỉ số thông minh. Ta cảm giác ta đã chịu nhục nhã. Người phụ trách tiểu tỷ tỷ Tây Thi Phùng tâm trạng. Nhưng ta còn là yêu hắn. Ta không để bụng hắn so với ta tiểu nhị 10 tuổi. Thật sự, Cố Giai Minh trừ khóe miệng. Nhân loại thật sự thật đáng sợ. Con của hắn vẫn là cái ấu tể. Chờ hắn trưởng thành, vị tiểu tỷ tỷ này liền biến thành lão A-di kia cô nương bên cạnh muội tử hơi dừng một chút. Cũng nghiêm túc lên, tình địch, là thời điểm rút đao một trận chiến. Cố Giai Minh sợ tới mức bế lên bảo bối nhi tử liền chạy. Thật là đáng sợ, nhân loại hai chân thú đáng sợ trình độ. Nữ nhân hiện tại đã cao hơn nam nhân. Mạc Trạch Dương xuất phát lúc sau, Bạch Kỳ Quân cùng Tiểu Béo Đôn còn ở trầm tư suy nghĩ. Đối với một cái học tập chính là chó má tiểu sói con tới nói. Học tập là cái gì? Có thể ăn sao? Đây cũng là các lão sư đau đầu đối tượng. Này tiểu sói con đặc thông minh, chỉ cần hắn muốn học, giáo một lần liền sẽ. Hắn không nghĩ học, người dạy hắn 10 biến hắn đều không nhớ được, vừa vặn. Chữ cái chính là hắn không có hứng thú. 10 cái đề sai rồi một nửa, tiết mục tổ không cho hắn tấm các. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần làm. Vừa thấy đến Mạc Trạch Dương đã đi rồi. Tiểu Bạch Lang càng sốt ruột. Bại bởi ai đều có thể. Liền không thể bại bởi Tiểu Hồ Ly. Tiểu Béo Đôn là cái kiên định hài tử. Miễn cưỡng đem ghép phần đề làm xong. Thò tay chỉ cùng ngón chân làm số học đề. Dù sao là 20 trong vòng hỗn hợp thêm giảm, ngón tay hơn nữa ngón chân cũng tổng cộng có 20 cái. Này đề không siêu cương, chính là có điểm trợ mơ siêu hắn, mụ mụ, vẫn luôn ở một bên thúc giục hài tử. Ngươi nhanh lên tính A, bảo bối nhi chúng ta quá chậm. Tôn tôn, ngày thường lão sư đều là như vậy giáo ngươi tính toán sao? Muốn cởi giày sao? Bảo bối nhi ngươi nhanh lên. Mạc Trạch Dương đã đi rồi đã lâu, vốn dĩ Tiểu Béo Đôn không nóng nảy. Bị nàng như vậy một thúc giục, một sốt ruột cũng làm sai rồi, ai nha? Sai rồi, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy bồn? Mông Tử Nhàn lời này vừa ra, ngữ khí khó tránh khỏi liền mang theo vài phần ghét bỏ. Tôn tôn thành thật hai tử, ủy khuất cúi đầu cũng không nói lời nào, ủy khuất nước mắt liền rơi xuống ai? Ngươi như thế nào còn khóc thương? Mông Tử Nhàn không mang quá hai tử, ở nhà cũng là con gái một, thật sự là đối phó không tới loại này hình ảnh. Nói nữa chán ghét tiểu hài tử loại này sinh vật, động bất động liền khóc sướt mướt. Nếu không phải cái này tiết mục có Cố Giai Minh toàn ra tham gia, có thể kéo toàn bộ tiết mục rating, lấy nàng hiện tại giá trị con người, nàng mới không nghĩ tới tham gia loại này chân nhân tú. Có thời gian mang hài tử, còn không bằng bồi người ăn bữa cơm, nghĩ muốn cái gì đều bắt lấy, nàng áp xuống chính mình hỏa khí. Làm chính mình ngữ khí nghe tới tận lực bình thản một ít. Ngươi là nam hài tử ngươi có biết hay không? Đừng khóc, mau đem để làm xong, bắt lấy hài tử cánh tay ẩn có điểm dùng sức. Mông Tử Nhàn xác thật có điểm sốt ruột, liền có điểm hù dọa hài tử ý tứ. Tiểu hài tử không nghe lời, hù dọa là được không nghĩ tới, tôn bị nàng như vậy một dọa, đột nhiên liền khóc thành tiếng tới, khóc lóc kêu, ta muốn mụ mụ, tôn ba mẹ đều là toàn bộ hành trình đi theo quay chụp. Rốt cuộc đem hài tử giao cho tiết mục tổ, bọn họ cũng không yên tâm. Nhà ai hài tử không phải cha mẹ tâm đầu nhục. Vừa nghe Mông Tử Nhàn nói hài tử buồn thời điểm, Tôn Tôn Mụ Mụ liền có điểm không cao hứng. Nhà bọn họ hài tử nơi nào buồn, bọn họ Tôn Tôn là ở toàn ban thông minh nhất hài tử. Bằng không tiết mục tổ cũng sẽ không tìm Tôn Tôn tham gia tiết mục. Nói nữa, buồn cái này tự, đối với như vậy tiểu nhân hài tử tới nói, chính là ở thương tổn một cái hài tử yếu ớt tâm linh. Lão sư đều sẽ không nói hài tử buồn. Hiện tại vừa nghe hài tử khóc như vậy thương tâm, đương mẹ nó nhịn không nổi. Đối đạo diễn nói, Dương đạo, các ngươi tìm khách quý liền này tố chất sao? Há mồm liền nói hài tử bồn, còn dọa hù hài tử, chúng ta hài tử nếu là rơi xuống cái gì bóng ma tâm lý. Ai phụ trách, Mông Tử Nhàn cũng không cao hứng, kéo xuống mặt đối máy quay phim vẫy vẫy tay, ý bảo ngươi trước đừng chụp, làm công chúng nhân vật, nàng vẫn là chịu quá tương quan huấn luyện. Tỉ như đối mặt không lý trí, fan hoặc là đồng hành thời điểm. Muốn học sẽ nhẫn, muốn cho chính mình thoạt nhìn có tố chất, nàng cười nói. Xin lỗi, có thể là ta nói chuyện ngữ khí không đúng. Dọa đến hai tử, ta lần sau chú ý, nàng thái độ tốt như vậy. Tôn Tôn Mụ Mụ cũng không hảo nói cái gì nữa. Ôm Tôn Tôn hống hống. Quay chụp tiếp tục, lúc này Bạch Kỳ Quân rốt cuộc đem chữ cái làm đúng rồi. Toán học đề là hắn cường hạng, lại mau lại đối liền làm xong. Hắn vừa quay đầu lại, vừa lúc thấy Mông Tử Nhàn đem Tồn Tồn ôm vào trong ngực. Bởi vì là đưa lưng về phía camera, ai cũng nhìn không thấy. Hai người dựa gần lại gần, ai cũng nghe không thấy bọn họ nói cái gì. Nhưng Tiểu Bạch Lang tính tay a, liền nghe thấy Mông Tử Nhàn hung ba ba hù dọa Tồn Tồn. Ngươi còn dám khóc? Còn dám nói cho mụ mụ ngươi, ta liền đem ngươi mang đi, làm ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy mụ mụ. Ta có một mặt thần kỳ gương, ngươi về nhà sau đều đang làm cái gì ta đều biết. Dám nói cho người khác, ta liền đem ngươi mang đi. Tồn Tồn sợ tới mức run run một chút, muốn khóc cũng không dám khóc. Bạch Kỳ Quân nhăn nhăn mày. Nữ nhân này hảo đáng giận, khi dễ tiểu hài tử a. Ngũ Khả lãnh đến tạp, lôi kéo tiểu sói con chạy nhanh đi. Quân Quân, chúng ta không thể lại trì hoãn thời gian, lại chậm không chuẩn tiểu Trạch Dương đã tìm được ba ba, vừa nghe Mặc Trạch Dương. Bạch Kỳ Quân đã bị rời đi lực chú ý, cũng không rảnh lo Tồn Tồn, chạy nhanh chạy, đợi khi tìm được trên thuyền lúc sau. Bạch Kỳ Quân lặng lẽ đối Ngũ Khả nói, ta nghe được tiểu béo đôn hắn mụ mụ hù dọa hắn. Chúng ta muốn hay không nói cho đạo diễn? Ngũ Khả nhăn nhăn mày. Hừ, việc này trước không cần lộ ra. Quan sát một chút lại nói thật. Hắn cũng không phải rất muốn quản chuyện này. Hắn ở trong giới vẫn luôn không có gì khởi sắc. Thật vất vả có tham gia lần này tiết mục cơ hội. Vẫn là lấy cùng Bạch Húc Thành sao CP phúc. Trước mắt tới nói, hắn ở trong giới địa vị xa không bằng Mông Tử Nhàn. Hắn không nghĩ bỏ giường, không nghĩ ăn nói khép nép nịnh bợ ai, chỉ nghĩ cần cù chăm chỉ diễn kịch, hơi chút xào điểm không thương phong nhã tai tiếng, ai cũng không nghĩ đắc tội. Bạch Kỳ Quân xách một tiếng. Sao túi tiền không lên tiếng, vốn đang tưởng đâu, người này có thể hay không trở thành hắn tứ thẩm. Hiện tại xem ra không có khả năng, hắn không thích hợp bọn họ Bạch gia, lá gan quá tiểu. Không có tinh thần trọng nghĩa, dùng hắn ra ra nói rằng, chính là không có lang tâm huyết, tuy rằng hắn cũng không thích tiểu béo đôn này nhân loại hai chân thú. Hắn còn tưởng cùng tiểu hồ ly cùng nhau chơi, chính là, hiện tại tiểu béo đôn thành bị mụ la sát khi dễ kẻ yếu. Tiểu Bạch Lang cảm thấy chính mình rất cần thiết cứu vớt hắn. Bình không cho hắn thúc thêm phiền toái nguyên tắc. Tiểu Bạch Lang chỉ có thể đem ý tưởng đè ở trong lòng. Chờ thấy hắn thúc, hoặc là thấy hắn cha nuôi thời điểm lại nói, Ngũ Khả đột nhiên liền cảm thấy. Vốn dĩ đối hắn còn tính thân cận Bạch Kỳ Quân, đối thái độ của hắn bắt đầu xa cách sờ không rõ hài tử ý tưởng. Ngũ Khả từ trong túi móc ra trước tiên chuẩn bị tốt một bọc nhỏ khô bò. Mỉm cười nói, sợ ngươi chụp tiết mục thời điểm sẽ đói. Ta trước tiên giấu ở trong túi. Đạo diễn không biết, nhanh ăn đi, Bạch Kỳ Quân giống thường lui tới giống nhau. Yên lặng tiếp nhận tới, cất vào chính mình bao bao, lưu trữ cùng tiểu hồ ly cùng nhau ăn. Lúc này tiểu hồ ly, ba ba, đem này khối thịt làm chia làm tam khối, ngươi một khối, ta một khối, dư lại kia khối để lại cho daddy, Cố Giai Bính sờ sờ nhi tử đầu. Hảo ngoan, con của hắn như vậy hiếu thuận, hắn giáo thật tốt, dựa vào Mạc Trạch Dương tiểu ngọt miệng. Hai cha con thực mau liền tìm tới rồi kia hai chương hình ảnh nơi vị trí. Theo nhân viên công tác lưu lại tiêu chí, ở tầng cao nhất tìm được rồi chờ ở nơi đó nhân viên công tác, cửa thứ ba là biểu đạt đề. Nhanh chóng cấp ở đây nhân viên công tác giảng một cái chuyện xưa. Đề tài không hạn, nội dung không hạn, chỉ cần có thể rõ ràng biểu đạt ra người ý tứ liền có thể, Mạc Trạch Dương bắt đầu kể chuyện xưa. Thật lâu trước kia, một con gà Tây gặp được một con chó. Hai chỉ ngồi ở ven đường nói chuyện phía mơ siêu gà Tây nói. Ta phi thường nghĩ đến kia cây trên đỉnh đi, nhưng là ta không có cái kia sức lực, ta không đủ cường tráng. Cầu cầu nói, vậy ngươi vì cái gì không ăn chút ta béo phệ đâu? Ta béo phệ có rất nhiều dinh dưỡng, ngươi hội trưởng thật sự đại rất cường tráng. Sau đó nhẹ nhàng bay lên cây đại thụ kia, Cố Giai Bính ghét bỏ bĩu môi, ăn cứt chó, cái này có hương vị chuyện xưa cũng không biết ai giảng cho hắn nghe. Quá ghê tờ mơ siêu, gà Tây ăn cứt chó lúc sau, phát hiện nó thật sự có sức lực tới thụ cái thứ nhất phân nhánh. Ngày hôm sau, gà Tây vui vẻ lại ăn càng nhiều cứt chó, tới thụ cái thứ hai phân nhánh chỗ, gà Tây càng ngày càng béo, càng lúc càng lớn. Càng ngày càng có sức lực, cuối cùng, gà Tây phi thường kiêu ngạo mà đứng ở thụ đỉnh, nhưng bất hạnh chính là, bởi vì nó phi quá cao, nó thực mau đã bị thợ săn theo dõi, thợ săn đem gà Tây đánh xuống dưới, trở thành bữa tối, ăn luôn, Cố Giai Bính đỡ chán, một con ăn cứt cho lớn lên gà, thợ săn như thế nào hạ đến đi khẩu, Mạc Trạch Dương chuyện xưa còn không có nói xong. Tiểu nãi âm mềm mại cho đại gia giải thích một đạo lý. Câu chuyện này ngụ ý chính là, cứt chó vận có lẽ có thể xử ngươi đến đỉnh núi. Nhưng nó không thể làm ngươi vĩnh viễn may mắn đi xuống. Làm buôn bán cũng là giống nhau. Hướng trên người của ngươi ị phân không nhất định là người xấu. Thiếu ngươi ra phân hố không nhất định là ngươi bằng hữu. Chạm đến cao thời điểm nhất định phải có bảo hộ chính mình thủ đoạn. Nếu không còn không bằng an với bình thường, đứng ở thụ đế hảo hảo nằm bò, như vậy còn sẽ không chết, ai cũng không nghĩ tới như vậy, tiểu nhân Mạc Trạch Dương sẽ cho đại gia. Giảng một cái như vậy có thâm ý chuyện xưa, ở có hương vị, sau lưng, thế nhưng là như thế này giấu giếm như vậy ngụ ý. Ở đây thúc thúc A-di sôi nổi cấp bảo bảo vỗ tay. Bồng, cho dù cảm giác chỉ số thông minh thượng đã chịu vũ nhục. Cũng không có quan hệ, ngươi là nhất bổng, ngươi như vậy thông minh như vậy đáng yêu, ngươi chính là bổng, thông quan, muốn gì đều cấp, tiếp theo quan văn tự đề không cần làm, ngươi lớn lên đáng yêu thông trạm kiểm soát đều cho ngươi. Nhân viên công tác đối Mạc Trạch Dương nhiệt tình, liền đạo diễn đều khống chế không được, Cố Giai Bính khóe miệng trừ trừ. Câu chuyện này khẳng định là Mạc Uẩn Tề giáo. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nhà hắn lão Mạc như vậy yêu nhã một người. Há mồm câm miệng nói cứt chó là bộ dáng gì, quá không văn nhã. Quá ảnh hưởng hắn hình tượng. Tìm được hắn thời điểm nhất định phải hào hào giáo dục hắn. Mạc Trạch Dương thông quan khen thưởng là hai chương đua ở bên nhau bản đồ. Nhân viên công tác giới thiệu nói, đây là Mạc tiên sinh thân thủ họa hạ bản đồ. Từ đại ma vương nơi đó nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng mới đem cái này giao cho chúng ta. Trong tay, hắn đang ở chờ đợi các ngươi cứu viện, ngươi nhất định xem hiểu đúng không? Như vậy thông minh hài tử, nhất định không có vấn đề a. Huống chi Mạc tổng đem bản đồ họa xào gà tinh tế. Không biết chữ cũng có thể nhận ra tới đây là ở nơi nào. đoàn phim AZ nhóm đều đã chuẩn bị tốt. Cấp Mạc Trạch Dương vỗ tay, khẳng định Mộc có vấn đề. Mạc Trạch Dương nhìn mặt trên tứ tung ngang dọc quyển quyển còn có xoa xoa, vẻ mặt mông vòng hỏi, đây là gì? Ngoặc kép, hắn Mộc có học quá xem bản đồ à? Daddy ở đâu? Nhân viên công tác, Cố Giai Minh thâm trầm tiếp nhận tới, đem hai chương bản đồ đua ở bên nhau, nghiêm túc nhìn, chà, Minh ca, đệ nhị chương phóng phản. Nhân viên công tác vẻ mặt khiếp sợ, giống như phát hiện khó lường đồ vật, Cố đại ảnh đế, sẽ không xem bản đồ. Không không không, không có khả năng, nam thần loại người này cái gì sẽ không a? Tự mang vương giả quang hoàn, sẽ không xem bản đồ loại này ngốc manh thuộc tính hắn tuyệt bích không có a? Không có khả năng có. Cố Giai Minh chớp chớp mắt, lão Mạc đây là họa cái gì? Nướng bánh nướng lớn sao? Nhân viên công tác, ngoặc kép, ở nơi nào đó đang ở quan khán bên này đồng bộ phát sóng trực tiếp. Thả chờ đợi cứu viện Mạc Tổng. Hết chương.